Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 110, có thể buông dâu của ông ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cằm của ba người thiếu chút nữa đều rớt xuống đất. Mới một buổi chiều, đã phát triển đến nước này rồi sao? Lục Tiên Sinh nhìn cũng là một người rất đứng đắn mài. Tôn Cẩm Vinh sau khi kịp phản ứng, vuốt râu cười to nói. Sở tốt lắm, sở tốt lắm, ha ha, tiểu sở à, cháu gái ngoan của A. Sau này cháu phải giả bộ tục nữ một chút, ngàn vạn lần đừng để Lục Tiên Sinh nhìn ra cháu điêu ngoa tùy hứng, có biết hay không? Ông nội, có ai nói cháu gái mình như vậy không? Người ta vốn là tục nữ mà, đâu cần giả bộ. Khụ khụ, đúng đúng đúng, con vốn là rất tục nữ, có thể buông dâu của ông ra không? Lục Vân vừa về tới phòng mình, liền đem cửa phòng khóa trái lại vội vàng móc huyền dương thạch ra. Thật không ngờ có thể nhặt được một khối bảo bối như vậy ở Tôn gia, thật sự là quá kinh hỉ. Lục Vân nắm huyền dương thạch trong tay, điên cuồng, hấp thu năng lượng bên trong. Xì xì xì, huyền dương thạch mặt ngoài sáng bóng nhanh chóng ảm đạm xuống, mà chân khí trong cơ thể Lục Vân đã tăng thêm vài phần. Lúc cơ thể Lục Vân đã bão hòa không thể hấp thu thêm nữa, hắn lại dùng chân khí, đem huyền dương thạch cắt thành. Bảy phiến đá hình tròn có đường kính 10 cm. Sau đó, hẳn cần cho bảy khối đá hình tròn khắc lên ý niệm pháp trận. Bất chi bất giác, nửa giờ trôi qua, Diệp Khuynh Thành tan làm về nhà sớm nhất, thấy cửa phòng Lục Vân khóa trái, nhịn không được tò mò hỏi. Tiểu Lục Vân, em ở bên trong làm gì vậy? Chị Khuynh Thành đã về. Lục Vân thở hồng hộc mở cửa phòng. Diệp Khuynh Thành hồ nghỉ nhìn hẳn nói, ở nhà thôi mà sao lại mệt mỏi như vậy? Làm chút công việc thủ công. Công việc thủ công. Diệp Khuynh Thành sửng sốt, ngay sau đó liền nhớ tới trước kia Vương Băng Ngưng từng nói qua. Công việc thủ công của nam sinh với công việc thủ công trên thực tế hoàn toàn không giống nhau. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Vân càng thêm cổ quái. Lúc ăn cơm, Lục Vân cảm giác ánh mắt của ba chị gái xinh đẹp nhìn mình có hơi là lạ. Lâm Thanh Đàn múc một chén canh cho Lục Vân nói, em trai, nồi củ cải trắng hầm thịt dê là chị chuẩn bị cho em đấy. Bên trong có cẩu kỳ rất bổ cho cơ thể. Liễu Yên Nhi cũng vô cùng nhiệt tình nói. Tiểu Lục Vân, sau này em có nhu cầu gì? Có thể nói với chị ba. Chị ba có thể giúp nhất định sẽ giúp cậu. Bữa cơm này Lục Vân như ngồi trên đống lửa. Cách chương.